Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 579, tham quan. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tại trở về quán trọ trên đường, Tiền Thương Nhất đụng phải Y Đi. Nói đúng ra, là Y Đi chủ động tìm được hắn. Ha ha, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn không tệ. Tiền Thương Nhất lên tiếng chào. Hy vọng ngươi không có quên ngươi lúc đó chuyện đã đáp ứng. Y Đi đứng tại Tiền Thương Nhất trước. Người, nếu như nói trước kia Y Đi trước kia thi đấu thua còn có thể trở về kế thừa gia sản. Như vậy hiện tại, hắn liền kế thừa gia sản lựa chọn cũng không có. Bất quá qua nét mặt của Y Đi đến xem, hắn đối điểm này tựa hồ cũng không quá để ý. Tiền Thương Nhất đưa tay gãi gãi lưng. Ta nói, ngươi không cần một mực cường điệu. Ta đã chán nghe rồi. Theo thành phố Linxi đến mới kinh thành phố, câu nói này ta nghe khoảng chừng 10 lần. Ngươi, Y Đi tức giận phi thường. Có thể tức giận cũng không thể thay đổi gì. Ta nói, nếu như ngươi thật không yên lòng chúng ta liền ký kết hợp đồng. Nếu như không có chuyện khác ta đi trước. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Y Đi bả vai. Sau đó rời đi. Tuy là hắn biết Y Đi tại sao là hiện tại loại trạng thái này. Bất quá hắn cũng không phải nhân sinh đạo sư. Tại sao phải lãng phí thời gian vì người khác giải quyết mê hoặc đâu. Huống chi hắn ghét nhất làm loại chuyện này. Nói đến, các ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Văn Thành Trí trong nhà nhìn thấy bức họa kia sao? Thiên Giang Nguyệt đột nhiên nói một câu. Ồ, không phải đã điều tra qua, nhưng là tìm rất lâu đều không có tìm được. Ưng Nhãn hỏi, ta điều tra mới kinh thành phố địa đồ. Không có cùng loại kiến trúc. Mặt khác, năm nay quốc khánh tiệc tối tựa hồ hơi có khác nhau. Cũng không tại mới kinh thị Lý Diện cử hành, mà là một nơi khác. Mới xây kiến trúc, Thiên Giang Nguyệt trả lời. Hiện tại là Thiên Giang Nguyệt đang thao túng mai thân thể. Ba người sắp xếp thời gian cũng không minh xác, nhưng phần lớn thời gian đều là Tiền Thương Nhất đến điều khiển. Bởi vì hắn kỹ năng đặc tính có thể cam đoan chính mình sẽ không ở ngay lập tức bị giết chết. Biết điểm này không có tác dụng gì. Kế hoạch của chúng ta cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là phải lấy được tư cách mới được. Tiền Thương Nhất trả lời. Tuy là tai nạn thỉnh thoảng tại Cooper của quốc bên trong phát sinh. Bất quá làm thủ đô mới kinh thành phố nhưng không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Hoặc là nguyên nhân là sở hữu tai nạn đều bị bóp chết tại trong chiếc nôi. Tại tổng quyết tái tiếp cận hơn phân nửa thời điểm. Tiền Thương Nhất rốt cục nhận được hát tin tức. Điểm này không thể nghi ngờ phi thường lệnh người phấn chấn. Dựa vào ước định, Tiền Thương Nhất tại quán trọ cửa ra vào chờ đợi. Rất nhanh, hắn phía trước ngừng một loạt thống nhất kiểu dáng màu đen xe. Lên xe, Kingston đem cửa sổ xe mở ra. Sau khi lên xe, trừ người điều khiển bên ngoài, trong xe chỉ có Kingston một người. Hát đâu? Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Không biết, hắn nói ta chỉ cần làm theo là được rồi. Hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì chán ghét như vậy hắn đi. Kingston lắc đầu, trên mặt thần sắc thuyết minh hắn hiện tại phi thường bất mãn. Tại xe hành xử đến chủ đạo thời điểm, cửa sổ xe bắt đầu phong bế. Tiếp theo bắt đầu biến nói, tuy là thấy không rõ tình huống bên ngoài. Nhưng dựa vào thanh âm có thể phán đoán, hiện tại xe đi vào một cái đường hầm bên trong. Đột nhiên, xe ngừng lại, ta trước tiên xuống xe, xem ra ta còn chưa đủ tư cách. Kingston thở dài, đem cửa xe mở ra, ngoài cửa một mảnh đen kịt, xe tiếp tục hành xử. Cuối cùng bình yên tới mục đích, một cái dưới đất sở nghiên cứu cửa vào, hai bên trên vách tường, khắp nơi dán chú ý hạng mục cùng cấm dấu hiệu. Cửa ra vào thủ vệ võ trang đầy đủ. Trên người trang bị đều là tân tiến nhất luyện kim thuật khoa học kỹ thuật. Một khi có bất kỳ dị động, những thủ vệ này sẽ không chút lưu tình đem kẻ xâm nhập giết chết. Mời đi theo ta, đại luyện kim thuật sư Hát sớm đã chờ đã lâu. Một tên tuổi già luyện kim thuật sư đi đến Tiền Thương Nhất trước người, xuyên qua mấy đạo phòng hộ nghiêm mật kiểm tra cửa về sau. Tiền Thương Nhất rốt cục ở văn phòng nhìn thấy Hát. Mấy tháng không thấy, Tên này đại luyện kim thuật sư thoạt nhìn già đi rất nhiều. Thái Dương đã toàn bộ trắng bệch. Ngồi đi, Hát đưa tay. Gần đây ngươi có cùng Văn Thành Chí liên hệ với sao? Không có, ta cũng không biết như thế nào cùng hắn bắt được liên lạc. Tựa như ta không biết như thế nào cùng ngươi bắt được liên lạc đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhìn, xem Hát con mắt, ngươi để cho ta tới nơi này. Khẳng định không phải là vì cùng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Còn có chuyện gì khác? Ta muốn mang ngươi đi gặp một lần. Cái gọi là nguy hiểm. Hát tay phải chống tại trên bàn. Đứng lên, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Ta theo ác mộng chi hải sau khi trở về. Hiểu rõ một điểm kinh nghiệm của ngươi. Ta nói là đến Cooper về sau trải qua. Hiện tại ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn. Bởi vì phát sinh ở quốc gia này quái sự thực sự quá nhiều. Ngươi không biết đến tột cùng chuyện gì mới là ngươi muốn tìm kiếm. Ngươi không biết nào sự tình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên ta muốn mang ngươi nhìn một chút nơi này. Người bình thường đều không cho phép đi vào. Đương nhiên ngươi bây giờ không thể tính người bình thường. May mắn mà có ngươi cung cấp kỹ thuật. Nhường ta tại ác mộng chi hải thăm dò lữ trình càng thêm nhẹ nhõm. Hát phối hợp nói, phát ra oánh oánh ánh sáng xanh lục thông đạo, kiểm tra nghiêm mật sở nghiên cứu. Hết thảy tất cả đều biểu thị nơi này là Cooper một cái cơ mật tổ chức. Không có Hát đại luyện kim thuật sư thân phận, muốn đi vào đến loại địa phương này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Đi tới phòng quan sát, người phụ trách vì hai người chuẩn bị một chương thông hành tạp. Cũng biểu hiện chính mình nguyện ý trở thành hai người tham quan hướng dẫn du lịch. Bất quá lại bị Hát cự tuyệt. Lần nữa trải qua đếm tới kiểm tra cửa. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất rốt cục đi tới Hát nói tới địa phương. Nơi này là một cái kỳ lạ nhà giam. Kỳ lạ ý tứ cũng không phải là chỉ nơi này trông giữ phi thường nghiêm mật. Chỉ là bị giam trong này tội phạm. Đại bộ phận đều không đơn giản. Trên người ngươi luyện kim thuật chứng minh ngươi đến từ tương lai. Có thể ta đối với ngươi mục đích vẫn phi thường nghi hoặc. Bởi vì ngươi tìm kiếm cũng không phải là hủy diệt Cooper cổ quốc nguyên nhân, mà là tìm kiếm Cooper cổ quốc biến mất nguyên nhân. Nếu như là cái trước, có thể nói có rất nhiều. Có thể người sau, dù cho bằng vào ta tầm mắt, cũng chưa từng nhìn thấy có thể làm được loại chuyện như vậy sinh vật hoặc là cái gì khác. Hát, nói xong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Trên thực tế hắn sách nội dung cũng chính là Tiền Thương Nhất ba người một mực một là vì phiền não. Nội dung, cường đại như thế văn minh. Làm sao có thể nói biến mất liền biến mất. Cho dù là sao chổi đụng trái đất. Dùng Sophie tại thành phố Lindsay khu động có thể ảnh hưởng thời gian luyện kim trận điểm này đến xem. Nói không chừng cũng có thể tìm tới một ít biện pháp. Tại thành phố Das. Ngươi thấy qua linh hồn dung hợp thí nghiệm, hiện tại ta mang ngươi nhìn cái thứ nhất tù phạm, chính là linh hồn dung hợp thí nghiệm sau sản phẩm, hy vọng ngươi sẽ không kinh ngạc. Hát quay người hướng bên trái đi đến, hắn đứng tại một gian tiết trắng trước của phòng, vừa vặn chỉ là nhìn, Tiền Thương Nhất đều có thể cảm giác cửa phòng là dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Ngươi biết hàng năm đều có bao nhiêu tự mình tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm luyện kim. Thuật sư sao? Bọn họ sử dụng linh hồn tài liệu có thật nhiều. Động vật linh hồn, người bình thường linh hồn, luyện kim thuật sư linh hồn, sở hữu có thể bị sử dụng linh hồn bọn họ đều có nếm thử. Nhưng bọn hắn toàn diện đều thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận cái gì linh hồn dung hợp thí nghiệm, muốn nhường thí nghiệm thành công. Trọng yếu nhất một cái điều kiện là thúc đẩy luyện kim trận linh hồn cũng nhất định phải làm thí nghiệm tài liệu tham dự vào linh hồn. Dung hợp thí nghiệm bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.